Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313. Chương 313. Đầu hổ đuôi rắn. Converter Dung Kiều cầu phiếu: Ông chủ, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Ứng Dĩnh đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Trí sững sốt một chút, nghi ngờ nhìn nàng nói: Tò mò? Ta tò mò cái gì à? Ta làm sao sẽ biết bát quái thủ đồng minh? Ứng Dĩnh bình thản nói: Hay, ta còn cho là chuyện gì đâu. Nguyên lai liền cái này à? Ngươi biết bát quái thủ đồng minh, ta có cái gì có thể tò mò? Trên người người đó còn không có chọn bí mật. Ngươi có, ta cũng có, ta không hỏi ngươi. Giống vậy, ngươi cũng đừng hỏi ta. Lý Trí cười lắc đầu. Được. Ứng Dĩnh do dự một chút, gật đầu một cái, sau khi suy tính, nhẹ giọng nói, thật ra thì ta cũng là người tu luyện. Ngươi cũng là? Không nhìn ra à? Lý Trí nhìn Ứng Dĩnh nhu nhu nhược nhược, cũng không giống như là rất có thể đánh dáng vẻ à. Tò mò hỏi, ngươi có lợi hại hay không? Khá tốt. Ứng Dĩnh cười khổ, có lẽ đơn đả độc đấu phương diện này, nàng cũng không phải là rất mạnh. Nàng trước kia là sát thủ, am hiểu nhất là ám sát. Nếu không chúng ta khoa tay múa chân hai cái. Lý Trí cười hắc hắc nói. Ứng Dĩnh lắc đầu, không thể so với Hoa. Ta có tốt thời gian dài cũng không thế nào luyện. Hơn nữa ta trước kia học đồ cũng không thích hợp so tài trao đổi. Vậy cũng tốt, không thể so với Hoa. Vậy thì không thể so với Hoa. Lý Trí cũng không tu luyện qua công phu gì. Hắn vậy bộ tất cả đều là tiểu lưu manh đánh nhau chiêu thức. Bụng dạ thẳng thắn, toàn dựa vào lực lượng, tốc, quả đấm mềm để thủ thắng. Đoán chừng Ứng Dĩnh cũng không thấy có thể cấm đắc trụ hắn đánh. Ứng Dĩnh bây giờ chẳng những là thập toàn đại bổ thang trong tiệm nhân viên tiệm, vẫn là tiệm trưởng, phục vụ viên, rửa chén công, thân kiêm mấy chức, đánh hư vậy tuyệt đối không được. Sau này trừ tiền lương cơ bản trở ra, mỗi ngày 1 kg biến dị thịt linh thú cho ngươi tu luyện dùng, đủ chưa? Lý Trí suy nghĩ một chút nói, mỗi ngày 1 kg thịt linh thú. Thịt linh thú 0,5 kg 300.000 sao? Mỗi ngày 1 kg, vậy coi như là 600.000. Một tháng qua, khá lắm, không tính tiền lương, chỉ là thịt linh thú liền giá trị 18 triệu. Toàn thế giới, có cái nào trong tiệm phục vụ viên, mỗi một tháng tiền lương bên ngoài khối mới có thể có như thế cao? Không cần, ta... Lý Trí cười cắt đứt Ứng Dĩnh mà nói. Nói, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngươi trước không cần cân nhắc thịt linh thú giá trị 300.000 0,5 kg. Đó là đối bên ngoài tiêu thụ giá cả. Chúng ta người mình ăn, giá cả sẽ không có như vậy cao. Hơn nữa, sau này cái này coi như là tiệm chúng ta bên trong quyền lợi. Chẳng những ngươi có, người khác cũng có. Nghĩ đến cái gì, vừa cười nói, chị Dĩnh, chị nói em muốn mở ra một ngày 1 kg thịt linh thú giá cả. Có thể hay không thuê điểm, cao thủ, tới cho chúng ta làm việc. Làm phục vụ viên hoặc là rửa chén công. Chỉ cần ông chủ thả ra tiếng gió đi, ta sợ tiệm chúng ta cửa, cũng sẽ cho người đạp phá. Ứng Dĩnh cười khổ nói, đừng bảo là quốc nội. Một ngày 1 kg thịt linh thú làm tiền lương, toàn cầu cũng không có chỗ nào mới có thể có cao như vậy, giá cả quá mức so đi làm hoàng đế liễu đô. Có tiền, ngươi nói chúng ta làm chút gì chứ? Lý Trí đổi chủ đề, hì hì cười khúc khích hỏi, buổi sáng bán 3 triệu, buổi tối tới lão đầu, lại đưa hơn 1.300 vạn, rời rạc, chung vào một chỗ. Lý Trí trong tay vốn cũng sắp có 18 triệu. Chút tiền này, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít đây. Hoa nha, Ứng Dĩnh xem kẻ ngu vậy nhìn Lý Trí. Hỏi lời này, kiếm tiền có thể làm mà. Đương nhiên là hoa thôi. Lý Trí cười nhìn nàng hỏi. Vậy ngươi nói cho ta, chúng ta làm gì hoa? Mua đồ ăn, mua mặc, ngươi bây giờ đã là ông chủ lớn. Chẳng lẽ ra cửa còn muốn ngày ngày lái một chiếc bán tải cũ mềm xe sao? Đổi chiếc vượt qua chạy, ngươi lấy vì hiện ở trong tay có hơn 10 triệu tiền mặt. Cũng đã rất nhiều sao? Nói cho ngươi, liền mua một chiếc vượt qua chạy vốn, cũng không thấy được đủ đây. Chớ nói chi là mua nhà, cho nên nha, tiền còn có chút thiếu. Phải cố gắng nhiều được lợi mới có thể lấy được ở trên vợ nha. Ứng Dĩnh mỉm cười trêu ghẹo Lý Trí cái này ông chủ nhỏ. Bình thường rất ít gặp nàng làm trò đùa. Lý Trí nhún vai một cái. Không vui nói. Chị Dĩnh, chị cũng quá coi thường ta đi. Giống như ta loại này tuấn tú lịch sự đẹp trai chàng trai. Sẽ vì cưới vợ giàu gì sao? Ứng Dĩnh mỉm cười hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ sẽ không sao? Sau đó cũng không cùng Lý Trí nói chuyện. Từ quầy rượu bên trong đi ra ngoài. Quét dọn vệ sinh. Buổi tối 9 giờ nửa đóng cửa tiệm. Bây giờ đã 9 điểm 20. 9 giờ rưỡi. Ứng An An tan học trở lại. Ngươi đi về trước. Ta lưu lại còn có chút việc phải làm. Ứng Dĩnh do dự một chút. Hướng về phía tan học đi ngang qua cửa tiệm Ứng An An nói. Bình thường hai mẹ con gái trên căn bản cũng là một khối trở về. Đây là có tình huống nha. Ứng An An mắt to linh động ở Lý Trí cùng Ứng Dĩnh trên hai người. Qua lại quét nhìn mấy lần tình. Mới, nha, lên tiếng. Mình đi, chị Dĩnh, nơi này có ta một người là được. Người cũng trở về đi thôi. Chính ta thật không có chuyện. Lý Trí cười khổ nói. Ứng Dĩnh sụ mặt nói, ta không yên tâm, bỏ mặc Lý Trí khuyên như thế nào. Ứng Dĩnh đều lựa chọn cùng Lý Trí lưu lại, một khối đối mặt buổi tối muốn sự tình phát sinh. Lưu lại có thể, nhưng là chờ một hồi thật muốn phát sinh chuyện gì. Ta dàn xếp không được, đến lúc đó người cũng không cần đi lên hỗ trợ. Bọn họ muốn làm cái gì, thì làm cái đó, chúng ta trước bảo vệ tánh mạng. Hiểu không? Lý Trí nghiêm trang nói. Ứng Dĩnh cười một cái. Lười biếng vươn vai một cái. Đối với Lý Trí mà nói. Cũng không trả lời. Bọn họ thật dám giết người phóng hỏa sao? Có người dám. Có người không dám. Thứ liều mạng đến lúc nào cũng có. Ứng Dĩnh nói. Đầu năm nay. Bỏ mặc ngươi là người giang hồ. Vẫn là cái gì? Khu náo nhiệt giết người. Trừ phi làm sạch sẽ, không nên để lại bất cứ dấu vết gì. Nếu không, như thường băng hết, công phu cao hơn nữa, cũng không cản được viên đạn. Tu luyện chẳng qua là một loại thủ đoạn. Nếu quả thật phát sinh chiến tranh, vẫn phải là dựa vào vũ khí nóng. Dù là ở thế giới ngày tận thế, đối mặt thú biến dị, súng ống vẫn là không thể thiếu được vũ khí. Có rất mạnh lực sát thương. Trước 12 giờ khuya, tiệm nhỏ trong ngoài cũng sáng trước đèn. Chị Dĩnh, nếu không chúng ta tắt đèn. Lý Trí đề nghị, mở đèn sợ bị sợ đối phương không dám lộ mặt. Ứng Dĩnh nhìn Lý Trí dáng vẻ, một chút sợ không có. Ngược lại đến có một loại đặc biệt ngóng nhìn có người đến vẻ mặt. Để cho nàng có chút không hiểu nổi nhà mình ông chủ nhỏ. Rốt cuộc là có ý gì? Được, bên ngoài trên bảng hiệu đèn lớn, điện tử màn ảnh, trong tiệm lầu trên lầu dưới đèn, cũng đóng, hai người ngồi ở dưới lầu. Thời gian từng giờ trôi qua, hơn một giờ sau đó, Lý Trí không nhịn được ngáp một cái, cười khổ nói, chị Dĩnh, cái này cũng hơn một giờ, tờ giấy phải là một đùa dai, không người sẽ đến. Không được ngươi liền về ngủ đi. Ta ngày hôm nay ở trên lầu lừa bịp ngủ một đêm. Hắn đều mệt mỏi. Đừng nói người. Liền con mèo bóng dáng cũng không có. Tới. Ứng Dĩnh nhẹ giọng đáp một câu. Ừ. Lý Trí lỗ tai động một cái. Dường như bên ngoài quả thật có người tiếng bước chân. Một hồi ta cậy ra cửa chống trộm. Các người liền chui vào. Mập mạp Lý Tứ thấp giọng nói. Trừ mập mạp Lý Tứ trở ra, còn có ba người, nhỏ người cao gầy ma đa. Còn có ngoài ra hai cái cũng là buổi tối mập mạp Lý Tứ mời về bạn. Bên trong không người chứ? Có người không yên lòng hỏi nhỏ. Sợ cái gì? Chúng ta bốn cái người lớn sống. Coi như bên trong có người. Chúng ta còn dàn xếp không được sao? Mập mạp Lý Tứ hừ một tiếng nói. Một sẽ động thủ lúc này có thể đừng giết người. Chúng ta là chạy cầu tài tới. Chúng ta cũng không muốn nửa đời sau qua ở mạng chân trời cuộc sống. Nói nhảm, bố trong lòng có phổ. Đừng nói nhảm, động thủ. Mập mạp Lý Tứ trong lòng cười lạnh một tiếng. Có mạng sống mới có thể qua bỏ mạng chân trời cuộc sống. Người đều chết hết, còn bỏ mạng chân trời cái rắm à. Sở dĩ lại kêu hai cái người tới giúp. Mập mạp Lý Tứ dự định không phải là vì phân một phần cho bọn họ, mà là vì nhờ hai cái khổ lực tốt duy nhất đem trong tiệm nhỏ thịt linh thú rời hết. Một chiếc buổi tối mới vừa trộm được xe van, liền ngừng ở thập toàn đại bổ thang tiệm đối diện bên lề đường. Ma đa buổi tối tương đối yên lặng, ánh mắt chớp động, một cái cũng không lên tiếng. Nếu không chúng ta từ lầu 2 vào chứ? Mập mạp Lý Tứ liếc mắt, tức giận mắng, cũng không đủ mất công. Lầu 2 còn nhấn chống trộm cửa sổ, ta trực tiếp vành lên cửa. Các người chuẩn bị, vừa nói, cầm cây này, hướng cửa chống trộm dưới đất cắm vào, liền muốn cứng lại đem cửa chống trộm khóa khác mở. Khách kéo, Lý Trí khoát tay, trực tiếp đem cửa chống trộm từ bên trong mở ra. Trong tiệm ngoài tiệm đèn cũng ngay tức thì liền sáng lên. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là các ngươi a. Lý Trí cười nhìn đứng ở phía ngoài có chút ngẩn ra bốn người. Hỏi, cái này hơn nửa đêm, lại là muốn vảnh lên cửa, lại là muốn tháo cửa sổ. Mấy cái ý à? Mập mạp Lý Tứ thấy Lý Trí lúc này quả thật sợ hết hồn. Bởi vì đối phương từ bên trong mở cửa lúc này căn bản là không có một chút thanh âm. Đột nhiên liền cho cửa chống trộm kéo lên. Bất quá, mập mạp Lý Tứ phản ứng cũng không chậm. Nhìn Lý Trí gương mặt đó, trong tối cắn răng một cái, giơ tay lên bên trong thật tâm cây nảy. Một không làm hai không nghỉ, hướng Lý Trí não trên đất liền muốn tới một chút. Chạy chính là muốn mạng đi. Nói đánh là đánh, nửa điểm do dự cũng không có. Đối với loại này giết người cướp của sự việc, đã sớm muốn gì được nấy. Hiển nhiên lấy kinh không phải lần thứ nhất làm. CMN, mập mạp chết bầm, còn thật độc à. Lý Trí phản ứng so hắn nhanh hơn. Mập mạp Lý Tứ mới vừa đem thật tâm cây nảy dơ đến đầu trên đỉnh, còn không có để cho hắn nện xuống tới. Lý Trí nhấc chân, hướng ngực hắn chính là một cái đang đạp, một chân to, trực tiếp đem lão tiểu tử này cho đạp bay ra ngoài. Ta đi, náo loạn nửa ngày nhỏ như vậy bản lãnh à? Lý Trí từ trong tiệm đi ra, khinh thường nói, mập mạp Lý Tứ bay rớt ra ngoài có 5 đến 6 mét xa. Cái mông trước chạm đất, quăng trên đất, tìm tới vậy hai người trợ giúp. Bị sợ lui về phía sau mấy bước, từ trong lòng ngực cầm ra tay thương tới, âm ngoan giữ tợn chỉ Lý Trí. Thằng nhóc, đàng hoàng một chút, chớ lộn xộn, chúng ta chỉ cầu tài. Ma đa một tay cầm một cục gạch, từ hai người trên ót, tới mỗi người lập tức, trực tiếp đem người khô lừa gạt đã qua. Hướng Lý Trí hì hì cười ngây ngô đôi câu, ông chủ khỏe. Buổi trưa tờ giấy kia, là ta đây để cho người đưa. Tình huống gì à? Lý Trí nhìn hắn, lại nhìn nằm trên đất, lăn lộn kêu rên mập mạp, nghi hoặc hỏi, hai người các ngươi không phải một bọn sao? Không phải một phe, bọn họ là muốn đến cướp bóc. Ta đây là theo tới, muốn giúp một tay. Ma đa cười khan giải thích nói, mập mạp Lý Tứ. Một cước sẽ để cho thập toàn đại bổ thang tiệm ông chủ nhỏ cho đạp gục xuống, có chút mơ hồ à. mập mạp Lý Tứ, ở trên đường cũng định đoạt được xếp hạng trên rất nhân vật. Thân thủ không tính là kém, mặc dù cùng những cao thủ kia không so được, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể một cước cũng có thể đạp nằm xuống. Không bò dậy nổi chúa ơi, lý trí như vậy không có gì đặc biệt một cước đang đạp. Chí ít đạp gãy hắn 4 cây xương sườn, xương ngực nứt xương, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Một hồi lâu không bò dậy nổi, tránh ở trong bóng tối Xuân Tam Nương trầm mặc. Biến cố quá nhanh, để cho rất nhiều người liền không hề nghĩ ngợi đến. Nói lời khó nghe, chính là đầu hổ đuôi rắn. Tính toán nửa ngày, để cho người ta vừa đối mặt liền cho giải quyết. Khá tốt mập mạp này Lý Tứ không phải người nàng. Nếu không, trên mặt nàng cũng không nén giận được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyensv.com/nsa-nối-tia-nối-cua-nối-sau-nối-tsong-nối-mat-nối-tsi-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.